Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, thần bí tồn tại. Hô, chấm ngoặc kép, sau một lúc lâu, Phong Liên Nguyệt thở dài một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt, nàng nhìn xem trên tay Tâm Hỏa Phong Linh Trạc, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Hạo Thần, đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi kiện này huyền binh. Ta đoán chừng thực liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Nàng vừa mới mặc dù một mực đắm chìm trong cảnh giới tu luyện không cách nào tự kềm chế, nhưng kỳ thật ý thức nhưng thủy chung là thanh tịnh, chỉ bất quá không thể tự kiềm chế từ trong cảnh giới tu luyện thoát ly đi ra thôi. Cho nên đối với ngoại giới phát sinh sự tình, nàng đều nhất thanh nhị sở. Tô Hạo Thần đi tới, hỏi, cảm giác thế nào? Trên người có hay không địa phương nào không thoải mái? Yên tâm đi, thân thể ta không có vấn đề. May mắn ngươi để cho ta thoát ly đi ra. Bằng không nếu như tiếp tục, liền thật có khả năng xảy ra vấn đề. Phong Liên Nguyệt cười khổ nói. Vốn coi là mở ra linh hồn ẩn tàng năng lực, ta liền có thể thể hiện ra vượt qua người ta một bậc thiên phú tu luyện. Lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là kết quả này. Hiện tại nhìn đến ta về sau tu luyện, đều không thể tùy tâm sở dục. Kỳ thật cũng không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Tâm Hỏa Phong Linh Trạc đã trải qua phong ấn ngươi đại bộ phận linh hồn năng lực. Chỉ cần ngươi không đem vòng tay lấy xuống, liền sẽ không lại xảy ra vấn đề. Hơn nữa ta chỉ là phong ấn một bộ phận linh hồn năng lực. Cho nên ngươi về sau tốc độ tu luyện, vẫn như cũ sẽ rất nhanh. Chỉ bất quá không có hiện tại khoa trương như vậy mà thôi. Tô Hạo Thần cười cười nói. Mặt khác, ngươi hôm nay sở dĩ sẽ mất khống chế. Thứ nhất là bởi vì ngươi dù sao vừa mới linh hồn thuế biến, còn không thích ứng hiện tại năng lực. Thứ hai liền là ngươi bản thân tu vi quá yếu, không đủ để khống chế hiện tại linh hồn. Cho nên tin tưởng về sau theo lấy ngươi tu vi gia tăng, đồng thời dần dần thích ứng thuế biến sau linh hồn, cuối cùng cũng có một ngày ngươi có thể triệt để trưởng khống bản thân. Hy vọng như thế đi. Chỉ là không biết cần bao lâu, ta mới có thể triệt để trưởng khống. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Đoạn này thời gian ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi. Như vậy thì xem như thực ra lại vấn đề, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Ân, Phong Liên Nguyệt gật gật đầu đứng lên. Tốt, chúng ta cũng nên đi. Hiện tại chúng ta đi đâu? Về Yến Vân Châu Thành đi. Ta đáp ứng giúp Trầm Thanh Ngọc chiếm lấy huyền cực phủ chủ chi vị. Đoán chừng phủ chủ tranh đoạt chiến không sai biệt lắm cũng mau bắt đầu. Tô Hạo Thần vung tay lên. Hám Nhạc Ma Viên liền mang theo hai người phóng lên tận trời. Hướng về phương xa chân trời bay đi. Vẫn là phiến kia trong không gian thần bí. Hắc Vân quay cuồng phun trào, bỗng nhiên một cái phẫn nộ gào thét truyền ra. Tại sao có thể như vậy? Bất tử ma hồn làm sao sẽ bị lần nữa phong ấn? Chẳng lẽ bên người nàng có đạo võ cảnh cao thủ? Vẫn là đại lục ở bên trên những cái kia lão đồ vật phát hiện bất tử ma hồn tồn tại? Ân, không đúng, giống như bất tử ma hồn cũng không có bị hoàn toàn phong ấn. Vẻn vẹn bị hạn chế đại bộ phận năng lực mà thôi. Kỳ quái, tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ là có người sợ bất tử ma hồn tu luyện quá nhanh, cho nên mới thiết hạ loại này hạn chế? Nếu quả thật là như thế cũng không tệ. Bất tử ma hồn tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh, chung quy là sẽ xảy ra vấn đề. Nếu là nàng tẩu hỏa nhập ma mà chết, bản tôn chẳng phải là liền không có chân chính xuất thế hy vọng. Bất quá vì bảo bất tử ma hồn an toàn, vẫn là phải mau chóng mang nàng trở về mới được. Bằng không một khi bị những cái kia lão đồ vật phát hiện, bản tôn muốn xuất thế, chỉ sợ cũng lại phải đợi mấy vạn năm. Ta nhưng không có cái kia tính nhẫn nại. Nghĩ đến nơi này, trong mây đen một đạo ý niệm đột nhiên phá vỡ không gian, hướng về rộng lớn thánh khư đại thế giới lan tràn mà đi. Yến Vân Châu chủ phủ. Trong phòng khách, mấy cái thị vệ đang tại cùng Trầm Thanh Ngọc báo cáo tình huống. Thế nào, tìm tới Tô công tử sao? Trầm Thanh Ngọc hỏi, một cái thị vệ chắp tay nói. Hồi bẩm Châu chủ đại nhân, còn không có tìm tới. Chúng ta cùng Yến Vân phân viện người nghe qua. Nghe nói Tô công tử phế bỏ Hàn Tranh huynh đệ về sau, liền trực tiếp rời đi. Chẳng biết đi đâu. Tiểu tử kia cũng là thật có thể gây chuyện. Thế mà mấy ngày không gặp, liền đem Yến Vân phân viện viện chủ phế bỏ đi. Ta thực sự hoài nghi trên đời này, liền không có hắn không dám làm sự tình. Bất quá cái kia Hàn Tranh cùng là đang yên đang lành không có chuyện làm trêu chọc Tô Hạo Thần làm gì. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ nha. Trầm Thanh Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. Thị vệ cười nói. Đại nhân, kỳ thật thông qua chuyện này, cũng có thể chứng minh Tô công tử phía sau thật có một cái cường đại sư môn. Lần này động thủ vị kia hoàng võ cảnh cường giả, hẳn là hắn sư môn phái đến người hầu. Ân, hẳn là người này. Chỉ là không biết người này thực lực đến cùng có hay không Tô Hạo Thần nói mạnh như vậy. Hắn thế nhưng là ta tranh đoạt phủ chủ chi vị to lớn nhất hy vọng. Trầm Thanh Ngọc khoát khoát tay. Tốt, phân phó xuống dưới, nhất định phải tại trong vòng 2 ngày tìm tới Tô Hạo Thần. Phủ chủ tranh đoạt chiến liền muốn bắt đầu, chúng ta không có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn. Là, thuộc hạ liền đi. Thị vệ nói xong liền muốn rời đi. Nhưng ngay tại lúc này, lại có một cái thị vệ bỗng nhiên từ bên ngoài xông tới. Châu chủ đại nhân, Tô công tử trở về. Cái gì? Trầm Thanh Ngọc đại hỉ, lập tức đi ra ngoài. Liền thấy Tô Hạo Thần bọn người ở tại thị vệ dưới sự hướng dẫn, chính hướng phòng khách đi tới bên này. Hắn lập tức cười to nói. Ha ha a, Hạo Thần, ngươi cái này mấy ngày đi đâu? Thế nhưng là để cho ta dễ tìm a. Nhường tiền bối nhớ nhung, ta 2 ngày này đi xử lý một điểm bản thân sự tình. Xử lý xong cái này không liền chạy về. Thế nào, không có chậm trễ phủ chủ tranh đoạt chiến a? Tô Hạo Thần cười nói ra. Không có không có, người chậm thêm trở về 2 ngày cũng có thể kịp. Lấy chúng ta tốc độ rất nhanh liền có thể bay đến huyền cực phủ thành đi. Trầm Thanh Ngọc cười lắc đầu, nhìn về phía Phong Liên Nguyệt. Ha ha, vị cô nương này chính là cái kia để ngươi xung quan giận dữ nữ tử đi. Quả nhiên là khuynh quốc tuyệt sắc. Hạo Thần, người ánh mắt rất tốt a. Phong Liên Nguyệt nghe vậy, lập tức thẹn thùng thấp giọng ân cần thăm hỏi. Bái kiến châu chủ đại nhân. Tô Hạo Thần thì là sờ mũi một cái. Nhìn đến Yến Vân phân viện sự tình đã trải qua truyền đi ra, ta lần này huyên náo thật có hơi lớn. Nào chỉ là lớn, người thiếu chút nữa thì chọc thủng trời. Khá lắm, lại dám trực tiếp đem châu cấp phân viện viện chủ phế bỏ. Người có biết hay không, huyền cực phủ bên trong có một chút trưởng lão đã trải qua đối với người bất mãn. Dù sao Hàn Tranh thế nhưng là bọn họ phái tới. Người đem Hàn Tranh phế bỏ, liền là đang đánh bọn họ mặt. Trầm Thanh Ngọc khoát khoát tay. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Đối với ngươi bất mãn chỉ là một phần nhỏ trưởng lão. Theo ta được biết huyền cực phủ bên trong đại bộ phận trưởng lão, hoặc nhiều hoặc ít đều tại vì ngươi nói chuyện. Huống chi hiện tại huyền cực phủ phân viện đã trải qua không có tư cách xử phạt ngươi. Tô Hạo Thần nghe vậy, lại là có chút hiếu kỳ. Huyền cực phủ những cái kia trưởng lão, vì sao lại giúp ta nói chuyện? Ta giống như cùng bọn hắn không có qua lại gì a. Rất đơn giản, bởi vì Khổng Hàn Vân mấy ngày nay một mực đang không ngừng thổi phồng ngươi thiên phú tu luyện. Hắn còn nói ngươi vẻn vẹn hơn 2 năm thời gian liền từ chân khí cảnh đột phá đến nguyên võ cảnh. Huyền cực phủ phân viện mặc dù cao hơn Yến Vân phân viện nhất cấp, nhưng những cái kia trưởng lão chiến tích đồng dạng phải lấy bồi dưỡng đệ tử đến thể hiện. Đối với ngươi dạng này một cái thiên tài, bọn họ đương nhiên sẽ nhìn với con mắt khác. Trầm Thanh Ngọc cười nói. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-di-gạch-nối. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.